Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, thấy gia trưởng, Nấc, Yoru, Torifu đại thúc vì cái gì đối ngươi như thế tốt? Kusinai ở một cái hỏi, ăn quá no, Hyuga Yoru vô ý thức đưa tay giúp nàng vuốt vuốt, làm ấm áp mềm mại bụng nhỏ tại dưới bàn tay lúc. Hắn mới kịp phản ứng, vội vàng đem tay rút về. Mà lúc này Kusinai sớm đã là thẹn thùng vứt qua đầu, đỏ mặt, không dám nhìn hắn. Khục, Yoru sở trường che miệng ho nhẹ một tiếng. Người cũng nhìn ra rồi à, Torifu đại thúc tìm ta cùng một chỗ buôn bán, kỳ thật chỉ là muốn cho ta đưa tiền. Ta cũng không biết vì cái gì hắn đối với ta tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, trước đây ta còn hoài nghi tới hắn là ta thân sinh phụ thân tới. Hắn tự giễu cười cười. Đáng tiếc không phải, là thật rất đáng tiếc. Bởi vì Akimichi Torifu đối hắn thật rất tốt rất tốt. Lần thứ nhất gặp phải Torifu đại thúc, là tại lúc 3 tuổi a. Hyuga Yoru hồi ức nói. Konoha 4 mùa như mùa xuân. Có rất ít một năm kia lớn như vậy tuyết. Khả năng là nguyên nhân này. Gia tộc sơ sơ một ngày đều không có người cho ta đưa cơm ăn. Ta quá đói. Đành phải một mình ra ngoài tìm đồ ăn. Chấm ngoặc kép, tốt, tốt đáng thương. Chấm ngoặc kép, Kusinai thì thào. Yoru lắc đầu, trên mặt cười yếu ớt. Kết quả, ta vừa ra khỏi cửa liền gặp được Torifu đại thúc. Sau đó liền bị hắn cho uy trống. Đại khái liền cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh nối liền không. Dứt dòng người, nói khẽ. Ta đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao lại đúng lúc ở ngoài cửa. Tựa như là chuyên môn chờ ta đồng dạng. Có lẽ là duyên số A. Kusinai nhỏ giọng nói. Tựa như, liền giống như chúng ta. Chấm ngoặc kép, chúng ta thật là không phải duyên số tới. Hyuga Yoru âm thầm nghĩ đến. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Ân, liền giống như chúng ta. Là duyên số. Kusinai lặng lẽ đem tay nhỏ nhét vào trong tay hắn. Ánh mắt liếc nhìn bên kia. Chúng ta buổi chiều làm cái gì? Hyuga Yoru xoa bóp nàng mềm mại bàn tay. Đem ngón tay cắm vào. 10 ngón đan sen. Nếu không, chúng ta đi luyện tập chàng đối chiến. Hắn trầm ngâm chốc lát nói. Dạng này hắn liền có thể phân tích càng nhiều Kusinai biết nhẫn thuật. Khục, hình như có chút không thích đáng người. Cơ hội tốt như vậy hẳn là đem nàng ngoặt về nhà. Trước dạng này lại như thế. Cuối cùng, cái gì? Nào có hẹn hò đánh nhau? Kusinai tóc đỏ bên trên phẳng phất bốc lên hỏa diễm. Hẹn hò không phải là vì đánh nhau nha. Khác nhau chỉ là ở nơi nào đánh mà thôi. Yoru trầm thấp cười lên. Kusinai siết chặt nắm tay nhỏ. Báo động, quả ớt nhỏ bạo tính tình nhanh ép không được. Nói đùa, Hyuga Yoru ôn nhu nói. Người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thật sao? Kusinai ngẩng đầu lên, trong mắt sóng nước lấp loáng. Yoru cảm thấy mấy phần không ổn. Nhưng lời đã ra miệng, chỉ có thể gật gật đầu. Ân, vậy ngươi bồi ta về nhà. Ta muốn mang ngươi thấy nãi nãi. Kusinai quăng lên tay của hắn liền chạy. À! Hyuga Yoru thất thanh nói. Thấy gia trưởng. Vậy, cũng không coi là gặp. Thấy gia trưởng. Chấm ngoặc kép, Kusinai đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nhưng dắt lấy thủ kình của hắn không chút nào không giảm. Nhanh chóng xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Mito nãi nãi. Yoru bị động đi theo. Cùng nàng cùng một chỗ xông vào một chỗ chiếm diện tích ít nhất 1000 bình phòng kiểu Nhật Bản hao. Trạch. Xem như Hokage đệ nhất quả phụ, lại là cửu vĩ Jinchuriki, Uzumaki Mito địa vị cùng đãi ngộ có thể so với quốc mẫu. À, nãi nãi người đâu? Kusinai nhìn xem trống rỗng phòng ngủ ngẩn người. Người nhìn chỗ ấy, Hyuga Yoru đứng tại cửa ra vào, chỉ bên phải chừng 5 tầng cao lầu các. Kusinai chạy ra, ngửa đầu nhìn, liền gặp Uzumaki Mito ngồi tại đỉnh lầu các mang. Hiền hòa đối nàng cười. Có hai cái mang theo hồ ly cùng cẩu hùng mặt nạ ám bộ ninja đứng ở phía sau. cẩn thận che chở nàng. Vù vù, cũng không biết Uzumaki Mito nói câu gì. Hai cái ám bộ liền đỡ nàng dùng Sanshin no Jutsu xuống. Để nàng ngồi tại chuẩn bị xong trên xe lăn. Sau đó lần thứ hai biến mất thân hình. Nãi nãi, người chạy thế nào đến lầu các đi lên? Kusinai bận rộn buông ra Yoru tay. Đi đến xe lăn phía sau đỡ lấy. Nãi nãi muốn cuối cùng nhìn xem Hashirama tâm huyết. Dạng này, mới có thể nói cho hắn hiện tại Konoha là ra sao? Uzumaki Mito mỉm cười nói. Kusinai hốc mắt đỏ lên. Nãi nãi, chấm ngoặc kép. Uzumaki Mito đưa tay vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng. Sau đó dương mắt nhìn hướng Hyuga Yoru. Hắn, chính là ngươi hướng vào nam hài tử. Bái kiến Mito đại nhân. Yoru vội vàng hành lễ nói. Đối vị này theo chiến quốc lúc theo tại Hokage đệ nhất bên cạnh. Đồng thời lấy sức một mình áp chế hoàn toàn thân thể cửu vĩ nữ tử. Hắn có đầy đủ kính trọng. Đến, đưa tay cho ta. Uzumaki Mito bỗng nhiên nói. Yoru dù cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là theo lời đem chính mình tay đưa tới. Bị cái kia già nua bàn tay bắt lấy. Nàng vẩn đục trong mắt tựa hồ có đỏ sậm chakra lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, nàng liền lại buông lỏng ra Yoru tay. Tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm. Suy nghĩ nhưng thật nặng. Tiềm ẩn không ít ác niệm. Uzumaki Mito chậm rãi nói. Hyuga Yoru chấn động trong lòng. Là cửu vĩ Jinchuriki cảm giác ác niệm năng lực. Nhưng hắn trong lòng ở đâu ra ác niệm? Chẳng lẽ là đối đệ tam lão đầu tử sao? Kỳ thật cũng còn tốt. Bởi vì hắn biết rõ vũ khí hạt nhân Kusinai nhất định phải rời xa đại tộc. Đổi người nào làm Hokage cũng sẽ vô ý thức muốn khống chế. Nãi nãi, chấm ngoặc kép, Kusinai có chút lo lắng kêu một tiếng. Chớ khẩn trương. Uzumaki Mito che kín nếp nhăn lông mày giãn ra. Trong lòng mỗi người đều có ác ý. Chỉ là nhiều cùng ít khác nhau. Kusinai, chờ ngươi nắm trong tay cửu vĩ lực lượng. Ngươi sẽ phát hiện người xung quanh đều sẽ phát ra ác niệm. Đối với cái này ngươi phải học được tha thứ. Bởi vì người vốn chính là dạng này. Nàng hiền hòa nói. Đúng, ta đã biết. Kusinai yên lòng. Uzumaki Mito trì hoãn một chút. Lại nhìn về phía Yoru nói. Đứa nhỏ này chakra tựa như một đám lửa. Nóng bỏng, ấm áp. Kusinai, ánh mắt của ngươi rất tốt. Thích, liền cho lẫn nhau lưu lại chỗ trống. Đừng để tương lai hối hận. Nàng dặn dò. Thế giới Naruto 13-14 tuổi liền nói chuyện cưới gả có khối người. Hai tử tại 8-9 tuổi thời gian yêu đương đúng là bình thường. Sở dĩ Uzumaki Mito thái độ như vậy ngược lại không có để Hyuga Yoru cảm thấy bất ngờ. Hắn trịnh trọng gật đầu. Đúng, Mito đại nhân, chớ để cho đại nhân. Giống như Kusinai, kêu nãi nãi đi. Uzumaki Mito khẽ mỉm cười. Hyuga Yoru giật mình. Nãi, nãi, hắn tựa hồ cùng Sunet cùng thế hệ. Mito nãi nãi có phải hay không quá chi kỷ một chút? Hảo hai tử, Uzumaki Mito hiền hòa gật đầu. Sau đó chuyển hướng Kusinai. Người Kongo Fuja tu luyện đến thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, Kusinai lặng lẽ liếc Hyuga Yoru một cái. Khuôn mặt nhỏ có chút Kurenai. Ta chỉ có thể dùng ra một cái chakra xiềng xích. Một cái, chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito trầm ngâm xuống. Hẳn là cũng đủ. Ngươi thi triển cho nãi nãi xem một chút đi. Hyuga Yoru siêu đến dựng lên lỗ tai. Uzumaki nhất tộc độc nhất Fuin Jutsu ôi chao. Không biết có thể hay không phân tích. Nếu mà cái này đều có thể phân tích. Vậy hắn thân thể này tự mang thần bí thiên phú liền nghiêu bước lên trời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.